Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 96, Hòa Binh. 36 quốc gia Trung Nguyên sở hữu Trấn Quốc Thần Binh. Bằng cách mượn sức mạnh của Trấn Quốc Thần Binh, họ có thể đào tạo ra binh sứ. Mặc dù Nghịch Thần Hội không có thần binh hoàn chỉnh, nhưng họ có rất nhiều mảnh vỡ thần binh, tức là tà binh. Tà binh về bản chất cũng là thần binh. Chỉ cần mức độ hoàn chỉnh của tà binh đạt đến một tiêu chuẩn nhất định, nó cũng có thể được sử dụng để đào tạo ra binh sứ. Tất nhiên, 36 quốc gia Trung Nguyên gọi loại binh sứ này là tà binh sứ. Về khả năng sát thương trực diện, tà binh sứ đương nhiên không bằng thần binh sứ. Tuy nhiên, tà binh sứ có thể can thiệp vào thần binh sứ. Miễn là thần binh sứ không thúc đẩy thần binh thức tỉnh hoàn toàn, thì sẽ rất khó bắt được tà binh sứ. Nói chung, thần binh sứ sẽ không để thần binh thức tỉnh hoàn toàn. Bởi vì một khi làm như vậy, tuổi thọ của họ sẽ bị giảm đi rất nhiều. Sự thức tỉnh hoàn toàn của thần binh sẽ hút lấy bản nguyên linh hồn của thần binh sứ một cách đáng sợ. Mỗi lần thần binh thức tỉnh hoàn toàn, thần binh sứ sẽ giảm đi 10 năm tuổi thọ. Trong một quảng trường ngầm bí mật, một nam tử vạm vỡ ngồi xếp bằng ở trung tâm. Xung quanh nam tử, nằm rải rác hàng chục mảnh vỡ binh khí. Nếu có tà binh sứ của Nghịch Thần Hội ở đây, họ sẽ kinh hãi phát hiện ra rằng những mảnh vỡ binh khí này chính là tà binh. Tà binh là mảnh vỡ của thần binh. Mặc dù lực lượng kém xa thần binh, nhưng nó vẫn vượt qua giới hạn của người thường. Chỉ là lúc này, những tà binh cao quý này lại bị vứt lăn lóc trên mặt đất như những vật dụng bình thường. 50 năm rồi. Nam tử vạm vỡ, Lâm Nguyên, từ từ mở mắt. 50 năm qua, phần lớn thời gian của hắn đều dành cho việc tu luyện và lĩnh ngộ bản chất quy tắc bên trong mảnh vỡ thần binh. Còn về chính sự của Đại Viêm Vương Triều, hơn 40 năm trước, Lâm Nguyên đã đặc biệt lựa chọn một nhóm các đại thần trung thành và có năng lực để thành lập nội các, thay thế hoàng đế xử lý quốc sự. Lâm Nguyên chỉ cần thỉnh thoảng quay lại xem xét là được. Là hoàng đế, điều cấm kỵ nhất là tự mình làm mọi việc. Quốc sự có biết bao nhiêu việc? Nếu mọi việc đều phải hỏi ý kiến, chẳng phải là sẽ mệt chết sao? Tất nhiên, giống như Lâm Nguyên, việc bỏ bê chính sự trong thời gian dài cũng là điều hiếm thấy, là điều cấm kỵ của hoàng đế, dễ bị tước đoạt quyền lực. Nhưng với thực lực của Lâm Nguyên, ai dám tước đoạt quyền lực của hắn, tứ giai? Lâm Nguyên nhìn những mảnh vỡ thần binh xung quanh, vẻ mặt chìm vào suy tư. Với tốc độ tu luyện của Lâm Nguyên, từ 20 năm trước, hắn đã đạt đến thiên nhân cảnh viên mãn. Mà thiên nhân cảnh viên mãn, nếu đặt ở chủ thế giới, chính là chuẩn tứ giai. Chỉ là bước đột phá tiếp theo, chính thức bước vào tứ giai, lại khiến Lâm Nguyên do dự. Từ tam giai đến tứ giai, ngay cả ở chủ thế giới, cũng là một bình cảnh lớn, một rào cản lớn. Những tiến hóa giả có thể tu luyện đến tam giai đỉnh phong, ai mà không phải là thiên tài trong hàng triệu, hàng tỷ người, ngay cả như vậy, để vượt qua bình cảnh và rào cản lớn này, ít nhất cũng phải mất vài trăm năm, còn lại đều chết già ở tam giai đỉnh phong. Điều này còn dựa trên tiền đề là có con đường tiến hóa hoàn chỉnh để chỉ dẫn. Giống như Lâm Nguyên, người đang khai phá con đường tiến hóa, mỗi bước đi đều là con đường hoàn toàn chưa biết, việc đột phá tứ giai còn khó hơn gấp ngàn vạn lần. Tất nhiên, gấp ngàn vạn lần, ở đây là dựa trên thực lực hiện tại của Lâm Nguyên chỉ là tam giai đỉnh phong. Nếu là những tiến hóa giả cấp độ cao hơn, ví dụ như ngũ giai lục giai, với tầm nhìn rộng lớn, việc khai phá con đường tiến hóa tự nhiên sẽ dễ hơn nhiều. Thực ra, cho dù là gấp ngàn vạn lần, với ngộ tính nghịch thiên không nói đạo lý của Lâm Nguyên, hắn cũng nên đột phá tứ giai rồi. Nhưng Lâm Nguyên vẫn do dự. Tứ giai với tứ giai cũng khác nhau. Chẳng hạn như thiên sư đột phá bằng thái âm chi lực hoặc thái dương chi lực, so với thiên sư đột phá bằng thái cực chi đạo, tự nhiên là hai khái niệm khác nhau. Lần đột phá tứ giai này, Lâm Nguyên muốn sử dụng bản chất quy tắc bên trong mảnh vỡ thần binh để đột phá. Cách đột phá tứ giai này chắc chắn là cách có tiềm năng lớn nhất. 50 năm qua, Lâm Nguyên đã thu thập được hàng chục mảnh vỡ thần binh, kết hợp bản chất quy tắc bên trong chúng vào hệ thống tu luyện võ đạo của mình. Nhưng những bản chất quy tắc bị phân mảnh này, đối với Lâm Nguyên, vẫn là quá ít. Nó không thể hỗ trợ Lâm Nguyên thăng cấp tứ giai. Tà binh sứ. Lâm Nguyên nheo mắt. Trong những năm qua, những mảnh vỡ thần binh mà Nghịch Thần Hội giúp hắn thu thập, tự nhiên đều là những mảnh vỡ yếu. Không còn cách nào khác, mảnh vỡ thần binh đều có ý thức riêng. Cho dù Tư Không Luân có xảo quyệt đến đâu, hắn cũng chỉ có thể lừa gạt những mảnh vỡ thần binh bình thường. Còn những mảnh vỡ thần binh thực sự mạnh mẽ, tung tích của chúng căn bản không phải là thứ mà nghịch thần hội có thể nắm bắt được. Những mảnh vỡ thần binh này, thông thường đã sớm được sử dụng để đào tạo binh sứ, thường ngày đều ngủ say trong cơ thể binh sứ. Nghịch thần hội và những tà binh sứ này có mối quan hệ hợp tác, nghịch thần hội cũng không thể ra lệnh cho tà binh sứ. Mỗi lần nghịch thần hội yêu cầu những tà binh sứ này ra tay, đều phải trả giá rất đắt. Mặc dù vậy, nghịch thần hội và những tà binh sứ này, khi đối mặt với sự đàn áp của 36 quốc gia Trung Nguyên, cũng coi như là đứng chung một chiến tuyến. Tà binh sứ nghe lệnh tà binh, mà tà binh là kẻ thua cuộc trong trận đại chiến trăm kiện thần binh 8.000 năm trước. Bị 36 kiện thần binh mạnh nhất đánh nát bản thể, phân tán khắp nơi trên trời dưới đất. Vì vậy, tà binh có lòng oán hận tự nhiên đối với 36 kiện thần binh. Lập trường của hai bên vốn đã đối lập. Còn nghịch thần hội là một thế lực được tạo thành bởi những người muốn chống lại sự thống trị của thần binh. Họ cũng đối lập với 36 kiện thần binh. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè. Do đó, nghịch thần hội và tà binh có mối quan hệ đồng minh tự nhiên. Tổng đà nghịch thần hội của Tư Không Luân trước đây cũng có mảnh vỡ thánh tâm kính trấn áp. Chỉ là Lâm Nguyên phái hơn 20 vị võ thánh, tiêu diệt tổng đà đó quá nhanh. Nhanh đến mức mảnh vỡ thánh tâm kính còn chưa kịp phản ứng, trận chiến đã kết thúc. Ngay khi Lâm Nguyên đang chìm trong suy tư, một loạt tiếng bước chân khe khẽ từ xa đến gần. Tham kiến đại nhân. Người đến chính là Tư Không Luân. 50 năm trôi qua, Tư Không Luân cũng đã già đi nhiều, trên đầu xuất hiện nhiều sợi tóc bạc. Lâm Nguyên liếc nhìn Tư Không Luân, khẽ gật đầu. Trong những năm qua, Tư Không Luân quả thật đã làm rất tốt, không ngừng bôn ba trong 36 quốc gia Trung Nguyên. Hiện nay, rất nhiều tổng đà nghịch thần hội đều nghe lệnh Lâm Nguyên, công lao của Tư Không Luân không thể không kể đến. Dù sao Lâm Nguyên chìm đắm trong tu luyện, cộng thêm việc cố gắng không bị những kiện thần binh chân chính chú ý đến, cơ bản là không lộ diện. Có chuyện gì thì nói. Lâm Nguyên trực tiếp nói. 50 năm chung sống, hắn cũng coi như có chút hiểu biết về Tư Không Luân, biết rằng nếu không có chuyện gì lớn, đối phương chắc chắn sẽ không đến đây tìm hắn. Đại nhân, những tà binh sứ kia muốn gặp ngài, bàn bạc chuyện quyết chiến với 36 quốc gia Trung Nguyên, Tư Không Luân do dự một chút, thấp giọng nói. Quyết chiến, bọn họ chẳng lẽ không sợ lại xảy ra, họa binh, một lần nữa sao? Lâm Nguyên hơi nhíu mày. Cái gọi là họa binh là tai họa do thần binh gây ra. 8.000 năm trước, trận đại chiến trăm kiện thần binh kết thúc, cục diện đã được phân chia. 36 kiện thần binh, mỗi kiện trấn giữ một quốc gia, hưởng huyết thực của chúng sinh. Nhưng tại sao lịch sử của Đại Viêm Vương Triều chỉ có 3.600 năm, không chỉ là Đại Viêm Vương Triều, lịch sử của 35 quốc gia Trung Nguyên khác, cũng là 3-4.000 năm. Nguyên nhân, chính là vì 3-4.000 năm trước, rất nhiều tà binh và nghịch thần hội đã chủ động phát động trận quyết chiến. Trận quyết chiến đó đã trực tiếp chọc giận 36 kiện trấn quốc thần binh. 36 kiện thần binh đồng loạt thức tỉnh, bắt đầu trấn áp tà binh, lúc này đã khôi phục được kha khá nguyên khí. Trận chiến giữa hai bên ảnh hưởng đến toàn bộ Trung Nguyên đại lục, khiến vương triều sụp đổ, chúng sinh kêu la thảm thiết. 36 kiện thần binh vừa trấn áp, vừa thu hoạch khí huyết và linh hồn của con người. Khiến nhân tộc bị tổn thất nặng nề, phải đến mấy trăm, thậm chí nghìn năm sau mới hồi phục. Nhưng ảnh hưởng của trận quyết chiến vẫn tiếp tục, vương triều cũ sụp đổ, 36 quốc gia mới được thành lập. Đó chính là nguồn gốc của Đại Viêm Vương Triều và 35 quốc gia khác. Hậu nhân còn gọi giai đoạn này là họa binh. Ít ai biết đến tai họa do binh khí gây ra. Ngay cả hoàng thất của 36 quốc gia Trung Nguyên cũng hiếm người biết rõ. Ít nhất, Đại Viêm Vương Triều không có ghi chép nào về điều này. Lâm Nguyên biết được giai đoạn lịch sử đen tối này từ cổ thư của nghịch thần hội. 36 thần binh thức tỉnh, bắt đầu tàn sát chúng sinh không giới hạn. Thời kỳ đen tối ấy chẳng khác nào ngày tận thế. Ta cũng không rõ. Tư Không Luân cũng không hiểu nổi. Mặc dù hắn không nhìn ra vấn đề rõ ràng như Lâm Nguyên, nhưng cũng hiểu rõ nghịch thần hội và tà binh sứ hiện tại không phải là đối thủ của 36 quốc gia Trung Nguyên. Dù 50 năm gần đây, dưới sự ủng hộ ngầm của Lâm Nguyên, nghịch thần hội ngày càng lớn mạnh, khiến hoàng thất 36 quốc gia đau đầu, nhưng chênh lệch sức mạnh đỉnh cao vẫn còn. nghịch thần hội lấy gì để đối phó với 36 thần binh đã thức tỉnh hoàn toàn, nếu không đối phó được, rất có thể sẽ tái diễn, binh họa, cách đây 3,4 nghìn năm. Chẳng lẽ, Lâm Nguyên nhíu mày. Ngay cả Tư Không Luân cũng nhận ra sự bất thường, không lý nào các tà binh sứ lại không nghĩ ra. Cho dù tà binh sứ nghe lệnh tà binh, nhưng tà binh cũng không phải kẻ ngu ngốc, vẫn sẽ cân nhắc thiệt hơn. Một khi, binh họa, xảy ra, đối với những tà binh, cũng là tổn thất nặng nề, thậm chí ý thức bản thân bị xóa sổ. Trừ phi có lý do bất đắc dĩ phải phát động quyết chiến. Suy nghĩ của Lâm Nguyên dâng trào, nghĩ đến hai nguyên nhân. Thứ nhất, tà binh nắm giữ phương pháp nào đó để tăng cường sức mạnh, chẳng hạn như bổ sung mảnh vỡ của chính mình. Điều này khiến chúng có tự tin đối đầu với thần binh thật sự. Thứ hai, tà binh nhận ra, nếu không phát động quyết chiến bây giờ, về sau sẽ không còn cơ hội nữa. Nghĩ kỹ lại, rất có thể 36 thần binh trong thời gian tới sẽ xảy ra biến đổi nào đó. Một khi biến đổi hoàn thành, tà binh sẽ không còn cơ hội sống sót. Biến đổi, Lâm Nguyên trầm ngâm. 8.000 năm trước, 36 thần binh đã là chuẩn tứ giai. Trải qua 8.000 năm ngủ say, không ngừng hấp thụ khí huyết và linh hồn của chúng sinh, có lẽ những thần binh này sẽ bước vào bước đột phá, thăng cấp tứ giai, chỉ có lý do này mới khiến tà binh bất chấp tất cả phát động quyết chiến. Bởi vì chúng hiểu, nếu chờ đến lúc 36 thần binh thăng cấp tứ giai, chúng sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào. Vì vậy, chúng mới dốc toàn lực phát động quyết chiến. Mục đích của quyết chiến, cho dù không đánh bại 36 thần binh, cũng phải khiến quá trình biến đổi của chúng bị gián đoạn, thậm chí thất bại. Một khi quyết chiến bắt đầu, chúng đương nhiên sẽ ưu tiên bảo vệ bản thân. Thôi vậy, đi gặp những tà binh sứ đó. Lâm Nguyên từ tốn nói. Cho dù là vì bản thân cần thêm mảnh vỡ thần binh, hay vì suy đoán vừa rồi, Lâm Nguyên đều cần phải gặp những tà binh sứ đó. Một tháng sau, vùng đất cực nam. Nơi đây là một khu rừng rậm rạp đầy chướng khí, người bình thường chỉ dám nhìn từ xa, không dám đến gần. Trong hàng trăm, hàng nghìn năm qua, không biết bao nhiêu người đã chết trong khu rừng này, một khi hít chướng khí vào cơ thể, cơ bản đồng nghĩa với cái chết. Qua năm tháng, khu rừng này trở thành cấm địa đối với thợ săn gần đó. Tuy nhiên, dưới khu rừng này lại có một tòa đại điện bằng đá xanh. Ở trung tâm đại điện, có 18 ghế đá được sắp xếp theo thứ tự. Lúc này, 18 ghế đá đều có người ngồi. Tất cả đều mang vẻ mặt lạnh lùng, khí tức thâm sâu, như thể kết nối với một tồn tại vĩ đại nào đó, cử chỉ hành động vượt xa luyện huyết vũ thánh. 18 người này chính là tà binh sứ. Phía sau mỗi người đều có một tà binh, cho dù chỉ là mảnh vỡ thần binh, uy lực cũng không phải người thường có thể đo lường. Tên hội chủ nghịch thần hội đó rốt cuộc là ai, khiến nghịch thần hội nghe lời hắn như vậy, một tà binh sứ mặc áo choàng xanh lên tiếng. Trước khi hội chủ nghịch thần hội này xuất hiện, nghịch thần hội đối với bọn họ, đối với tà binh đều cung kính. Nhưng bây giờ, tất cả đã thay đổi, nghịch thần hội lại dám ra điều kiện với bọn họ. Nghe nói hội chủ nghịch thần hội này sở hữu sức mạnh áp chế mảnh vỡ thần binh, thậm chí sánh ngang thần binh. Một tà binh sứ khác nói. Hoang đường. Lời vừa dứt, lập tức có vài tà binh sứ lộ vẻ chế giễu. Từ xưa đến nay, sức mạnh của thần binh đều vượt trội hơn sinh linh, cho dù chỉ là mảnh vỡ thần binh cũng không ngoại lệ. Sức người sao có thể chống lại sức mạnh của thần binh, điều này, những tà binh sứ như bọn họ hiểu rõ hơn ai hết. Có lẽ sau lưng hội chủ nghịch thần hội này cũng có tà binh, bản thân hắn cũng là tà binh sứ, lại có tà binh sứ lên tiếng. Lời này nhận được sự đồng tình của hầu hết tà binh sứ có mặt. Dù sao đi nữa, lúc này, bóng người ngồi trên ghế chủ tọa lên tiếng. Lát nữa gặp hội chủ mới của nghịch thần hội, nếu hắn cũng giống như chúng ta, đều là tà binh sứ, vậy thì thôi, chuyện quyết chiến từ từ thương lượng, tà binh sau lưng hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Nếu không phải, nói đến đây, giọng điệu của bóng người trên ghế chủ tọa lộ ra vẻ tàn nhẫn. Tà binh sứ tuy cũng là con người, nhưng dưới ảnh hưởng của tà binh, dần dần cũng có thái độ coi thường chúng sinh. Không thành vấn đề. Thanh Vu đại ca nói rất đúng. Vậy cứ làm theo lời Thanh Vu đại ca. Lời của bóng người trên ghế chủ tọa, tức Thanh Vu, không tà binh sứ nào dám phản bác. Cho dù là tà binh sứ, cũng có mạnh yếu. Bản chất của tà binh là mảnh vỡ thần binh, kích thước mảnh vỡ, chiếm bao nhiêu thành của thần binh ban đầu, tự nhiên quyết định thực lực của tà binh. Theo đó, tà binh sứ được chia thành 5 cấp bậc. Tà binh có độ hoàn chỉnh 3 thành. Tà binh có độ hoàn chỉnh 4 thành. Tà binh có độ hoàn chỉnh 5 thành. Tà binh có độ hoàn chỉnh 6 thành. Tà binh có độ hoàn chỉnh 8 thành. Độ hoàn chỉnh càng cao, đồng nghĩa với việc tà binh sở hữu sức mạnh càng gần với thần binh chân chính. Tà binh sau lưng Thanh Vu chính là tà binh có độ hoàn chỉnh 9 thành. Thực lực thực sự của tà binh này có lẽ đã cực kỳ gần với thần binh chân chính, vì vậy mới có địa vị đặc biệt trong số các tà binh sứ có mặt. Lần này, các tà binh sứ quyết định chủ động phát động quyết chiến. Ngoài việc 36 thần binh sắp bước ra bước cuối cùng, còn bởi vì tà binh sau lưng Thanh Vu có độ hoàn chỉnh lên đến 9 thành, hiếm thấy. Như vậy, cho dù phát động quyết chiến, vẫn không đánh bại được 36 thần binh, có tà binh sau lưng Thanh Vu, ít nhất cũng có vài phần lực lượng tự bảo vệ mình. Dù sao, mục đích bọn họ phát động quyết chiến không phải là đánh bại 36 thần binh, mà là ảnh hưởng, khiến chúng không thể bước ra bước cuối cùng. Một khi quyết chiến bắt đầu, bọn họ tự nhiên sẽ ưu tiên bảo vệ bản thân. Bỗng nhiên, 18 tà binh sứ ngồi trên 18 ghế đá đồng loạt biến sắc. Trong nhận thức của bọn họ, một cổ khí tức đang chậm rãi đi vào từ lối vào đại điện Thanh Thạch. Là hội chủ nghịch thần hội đó sao, thật to gan, lại dám một mình đến đây, 18 tà binh sứ ngẩn ra, trên mặt lộ vẻ thích thú. Lát sau, lối vào đại điện Thanh Thạch, một nam tử trẻ tuổi xuất hiện. Ngươi chính là hội chủ nghịch thần hội, 18 tà binh sứ vẫn ngồi trên ghế đá, không có ý định đứng dậy nghênh đón. Thiên địa chi lực hội tụ. Thoáng chốc, một thiết chùy màu đen khổng lồ hiện ra trong không trung, đập về phía Lâm Nguyên. Đã có tà binh sứ không nhịn được ra tay thăm dò Lâm Nguyên. Thật thất vọng. Lâm Nguyên khẽ thở dài. Trước ánh mắt kinh ngạc của 18 tà binh sứ, chỉ cần vung tay, hư ảnh thiết chùy màu đen liền tan biến. Chưa kịp để các tà binh sứ hoàn hồn, các ngươi, những tà binh sứ này, rất bất lịch sự. Lâm Nguyên bước một bước, xuất hiện bên cạnh 18 ghế đá. Sau đó bước thêm một bước, Thanh Vu, người đang ngồi trên ghế chủ tọa, sắc mặt nghiêm trọng, tà binh sau lưng có độ hoàn chỉnh lên đến 9 thành, liền bị một lực lượng vô hình, túng, ra ngoài, như vứt rác, ném lên tảng đá xanh ở đằng xa. Còn ngồi đó, Lâm Nguyên liếc nhìn 17 tà binh sứ còn lại. Lời vừa dứt, 17 tà binh sứ ngồi trên 17 ghế đá đều, bị ép, đứng dậy. Trong đó có tà binh sứ cố gắng phản kháng, không tiếc thúc giục sức mạnh tà binh, khí tức khủng bố bộc phát, nhưng đều bị áp chế trong phạm vi một tấc xung quanh. Sức mạnh tà binh có thể lay chuyển thiên địa lúc bình thường, lúc này lại như chú mèo ngoan ngoãn. Tất cả tà binh sứ ngồi trên ghế đá đều đứng dậy. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Nguyên mới chậm rãi ngồi xuống ghế chủ tọa. Đại điện Thanh Thạch. Một mảnh chết lặng. Tất cả tà binh sứ cao cao tại thượng đều đứng dậy, trơ mắt nhìn nam tử trẻ tuổi ngồi trên chủ tọa. Được rồi. Các ngươi cũng ngồi xuống đi. Lâm Nguyên phất tay áo. Lập tức, lực lượng ép buộc tà binh sứ đứng dậy biến mất. Toàn bộ đại điện Thanh Thạch khôi phục như cũ, nếu không phải người ngồi trên chủ tọa đã đổi, e rằng các tà binh sứ đều cho rằng tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác. Này, các tà binh sứ nhìn nhau, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Nhất thời không biết nên ngồi, đứng hay chạy trốn. Không ngồi, Lâm Nguyên mỉm cười, nhìn các tà binh sứ. Trong chớp mắt, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, tất cả tà binh sứ chỉ cảm thấy vai nặng trĩu, sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy, lần lượt ngồi xuống thạch tọa. Như vậy mới phải phép. Lâm Nguyên lộ vẻ hài lòng. Trong lòng các tà binh sứ khác dâng lên sóng lớn ngập trời. Từ khi Lâm Nguyên bước vào đại điện Thanh Thạch đến nay, chỉ mới mười mấy nhịp thở. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã áp chế tất cả tà binh sứ ở đây, khiến bọn họ không còn chút khả năng phản kháng. Không phải là tà binh sứ không phản kháng, mà là đã phản kháng, nhưng không có chút tác dụng nào. Sao có thể như vậy? Điều khiến các tà binh sứ càng thêm khó tin là bọn họ căn bản không cảm nhận được chút khí tức thần binh nào từ Lâm Nguyên. Nói cách khác, Lâm Nguyên không phải binh sứ. Không phải binh sứ, nhưng lại sở hữu lực lượng vượt xa binh sứ. Cảnh tượng phá vỡ lẽ thường này khiến các tà binh sứ run sợ trong lòng. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Trên đại điện Thanh Thạch, Thanh Vu bị Lâm Nguyên ném ra khỏi chủ tọa, cố gắng bò dậy, ánh mắt nhìn Lâm Nguyên tràn đầy kinh hãi. Vừa rồi bị ném một cái, suýt chút nữa xương cốt nội tạng của hắn đều bị chấn vỡ, nếu không phải có tà binh chi lực hộ thể. Giờ phút này hắn đã chết không thể chết thêm. Ta chưa nói, ngươi chen miệng làm gì, Lâm Nguyên nhìn Thanh Vu. Ầm, một cổ đại lực bàn bạc giáng xuống. Thanh Vu mặt đỏ bừng, bịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cảnh tượng thê thảm như vậy khiến các tà binh sứ khác tê dại da đầu. So với Thanh Vu quỳ trên đất, bọn họ những tà binh sứ này ít nhất còn được ngồi trên thạch tọa, dù là bị ép buộc, nhưng ít ra nhìn còn chút thể diện. Ta hỏi một câu, các ngươi trả lời một câu. Nếu có bổ sung, cũng có thể nói. Lâm Nguyên vuốt ống tay áo, tùy ý nói. Tiếp đó, Lâm Nguyên cũng không quan tâm ý nghĩ của những tà binh sứ này. Trực tiếp hỏi, vì sao các ngươi muốn phát động quyết chiến, mặc dù trong lòng Lâm Nguyên đã có suy đoán, nhưng vẫn muốn nghe những tà binh sứ này nói như thế nào. Là như vậy, có tà binh sứ không chịu nổi áp lực. Nói đùa gì vậy? Mặc dù đến bây giờ, 18 tà binh sứ bọn họ đều còn sống. Nhưng với thực lực nghiền ép vừa rồi Lâm Nguyên thể hiện, vị tà binh sứ này không chút nghi ngờ, đối phương hoàn toàn có thực lực đánh chết bọn họ. Trong hoàn cảnh như vậy, không có tà binh sứ nào dám thể hiện thái độ thề chết không theo. Kỳ thật đã có tà binh sứ câu thông tà binh trong cơ thể, muốn để tà binh thức tỉnh. Đến lúc đó, cho dù vẫn không làm gì được Lâm Nguyên, nhưng ít ra còn có hy vọng toàn thân trở ra. Nhưng ngoại trừ lúc ban đầu, tà binh thử phóng thích lực lượng, đối kháng với Lâm Nguyên. Hiện tại tất cả tà binh trong cơ thể tà binh sứ, tựa như biến mất, không chút để ý đến lời cầu cứu của tà binh sứ. Đây là ý tứ của tà binh đại nhân. Tà binh đại nhân nói cho chúng ta biết, trong vòng trăm năm, 36 kiện thần binh kia, sẽ bước ra một bước kia, đạt đến lĩnh vực phụ thần. Cho nên, chúng ta phải dốc hết toàn lực, bất kể trả giá gì, đều phải ngăn cản chuyện này xảy ra. Nếu không, trên trời dưới đất, sẽ không còn chỗ cho chúng ta dung thân. Nhiều tà binh sứ ngươi một lời ta một lời, nói ra đại khái những gì mình biết. Cũng không khác gì so với suy đoán của Lâm Nguyên. Trải qua 8.000 năm ôn dưỡng ngủ say, 36 kiện trấn quốc thần binh kia quả thực đã vô hạn tiếp cận tứ giai. Từ đó cũng có thể nhìn ra, độ khó từ tam giai đến tứ giai. 36 thần binh, vốn là bản chất quy tắc của thiên địa này thể hiện ra bên ngoài. Cho dù như vậy, muốn bước vào tứ giai, cũng đều gian nan như vậy. Huống chi là sinh linh bình thường, viễn cổ thần nhân, Lâm Nguyên trầm ngâm suy nghĩ. Phụ thần, trong miệng tà binh sứ, chính là chỉ viễn cổ thần nhân. Vạn năm trước, có viễn cổ thần nhân hiến tế Sơn Xuyên, dung luyện tứ hải, cuối cùng rèn thành trăm kiện thần binh. Đây cũng là lai lịch của tất cả thần binh đương thời. Bởi vậy bất kể thần binh hoàn chỉnh cũng tốt, tà binh vỡ vụn cũng vậy. Đều xưng vị viễn cổ thần nhân vạn năm trước kia là phụ thần. Mấy chục năm nay, Lâm Nguyên vẫn luôn cố gắng tìm hiểu thêm thông tin về viễn cổ thần nhân. Nhưng thu hoạch rất ít. Cho dù cưỡng ép lục soát tà binh, do bản thể của nó vỡ vụn, nhiều nhất cũng chỉ có thể thu được một ít hình ảnh sau vạn năm. Còn vạn năm trước, ký ức liên quan đến vị viễn cổ thần nhân kia, cũng như thần binh là như thế nào được rèn ra. Lại vô cùng mơ hồ. Tà binh chỉ biết, phụ thần, là vĩ đại, nhưng cụ thể hơn, chi tiết hơn, lại không có ấn tượng. Lâm Nguyên rất tò mò về vị, viễn cổ thần nhân, kia. Theo hắn thấy, vị, viễn cổ thần nhân, kia, ít nhất là cường giả tứ giai, thậm chí trong tứ giai đã đi rất xa. Chỉ là cường giả như vậy, cho dù sống không đến vạn năm, nhưng cũng không đến mức không lưu lại chút tin tức nào, suy nghĩ thu liễm. Ánh mắt Lâm Nguyên lại nhìn về phía các tà binh sứ. Có chuyện cần các ngươi giúp một chút. Lâm Nguyên ngữ khí ôn hòa, mỉm cười nói. Lời này khiến các tà binh sứ ở đây không hiểu ra sao. Với thực lực Lâm Nguyên hiện tại thể hiện, không nói là địch nổi thần binh chân chính, cũng gần như vậy, còn có chuyện gì cần bọn họ giúp, đại nhân xin cứ nói. Vị tà binh sứ lúc đầu trả lời vấn đề của Lâm Nguyên cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta muốn mượn tà binh trong cơ thể các ngươi xem một chút. Ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh, chậm rãi nói. Lời này vừa ra. Hiện trường lại rơi vào trầm mặc. Ngay sau đó. To gan. Làm càn. Phàm phu tục tử, ngươi muốn chết. tinh thần ba động khủng bố từ trong cơ thể mỗi một tà binh sứ bộc phát ra. Từng đạo hư ảnh tà binh nổi lên, đặc biệt là Thanh Vu, đang quỳ trên đại điện, hư ảnh nổi lên trong cơ thể hắn, là một cái cự phủ, gần như hoàn chỉnh. Thần binh, Phách Thiên Phủ. Ánh mắt Lâm Nguyên dừng lại trên hư ảnh cự phủ này một lát. Trận chiến trăm kiện thần binh 8.000 năm trước, kiện thần binh, Phỉ Thiên Phủ, này, chỉ đứng sau 36 kiện thần binh chí cường kia. Cho dù cuối cùng thất bại, cũng bảo lưu phần lớn bản thể. Vốn những tà binh này, sau khi nhận ra thực lực của Lâm Nguyên, dự định tạm thời tránh mũi nhọn, cho nên mới có một màn mặc kệ tà binh sứ kêu gọi thế nào, cũng không để ý đến. Chỉ là các kiện tà binh làm sao cũng không ngờ tới, Lâm Nguyên lại được voi đòi tiên như vậy, muốn mượn bọn chúng xem một chút, không tồi, không tồi. Ánh mắt Lâm Nguyên hơi nóng bỏng. Lần này hắn cố ý đến đây, không chỉ là vì xác định suy đoán trong lòng. Mục đích chủ yếu hơn, là muốn thu thập thêm nhiều tà binh hoàn chỉnh hơn. Nếu Lâm Nguyên muốn dựa vào bản chất quy tắc, tấn thăng tứ giai, nhất định phải lĩnh ngộ lượng lớn tà binh, thậm chí là thần binh chân chính. Bởi vậy, những tà binh hiện trường này, tự nhiên càng cường đại càng tốt. Ngoài đại điện Thanh Thạch, thần sắc Tư Không Luân lo lắng, không ngừng đi qua đi lại. Đại nhân vẫn là quá xúc động, Tư Không Luân lo lắng bất an. Hắn và Lâm Nguyên dựa theo ý tứ của tà binh sứ, đến địa điểm này. Tư Không Luân dự định cùng Lâm Nguyên đi vào. Dù sao so với Lâm Nguyên, Tư Không Luân hắn rất có kinh nghiệm giao lưu với những tà binh sứ kia. Biết rõ những tà binh sứ kia muốn cái gì, từ đó cho dù đàm phán sụp đổ, hai người hắn và Lâm Nguyên còn có cơ hội toàn thân trở ra. Nhiều nhất cũng chỉ trả giá chút đại giới mà thôi. Chỉ là Lâm Nguyên lại để hắn chờ ở bên ngoài, tự mình đi vào xử lý. Điều này khiến Tư Không Luân càng nghĩ càng lo lắng. Thực lực của Lâm Nguyên, hắn là rõ ràng. Có thể dễ dàng trấn áp tà binh. Nhưng giờ phút này, những tà binh sứ ở trong đại điện Thanh Thạch, ai mà dễ đối phó, có thể tụ tập đến địa điểm này, tà binh của tà binh sứ, độ hoàn chỉnh đều ở trên năm thành. Vượt xa mảnh vỡ thánh tâm kính lúc trước. Thậm chí còn có một kiện có độ hoàn chỉnh chính thành, cực kỳ tiếp cận thần binh. Thực lực như vậy, Lâm Nguyên lại cứ thế đi vào, vạn nhất đàm phán xảy ra vấn đề, chẳng phải sẽ chịu thiệt thòi lớn. Tư Không Luân tán thành thực lực của Lâm Nguyên, nhưng cũng không cho rằng Lâm Nguyên có thể chiếm được chỗ tốt gì trước mặt nhiều tà binh sứ cường đại như vậy. Hẳn là chưa đánh nhau. Tư Không Luân hơi thở phào nhẹ nhõm. Với thủ đoạn của Lâm Nguyên, thực lực của các tà binh sứ, một khi thật sự động thủ, tuyệt đối là trời long đất lở, không thể nào yên tĩnh như vậy. Điều này ngược lại khiến trong lòng Tư Không Luân có chút an ủi. Chỉ là cũng chỉ là chút an ủi mà thôi. Bởi vì Lâm Nguyên đến bây giờ vẫn chưa ra. Chưa ra. Có nghĩa là còn biến số. Đại chiến vẫn có khả năng xảy ra. Ngay khi Tư Không Luân sốt ruột chờ đợi, một bóng người chậm rãi đi ra từ lối vào. Đại nhân. Tư Không Luân mừng rỡ như điên. Cuối cùng cũng không xảy ra tình huống tệ nhất. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên ý cười, hiển nhiên tâm tình không tồi. Những người phía sau kia, ngươi an trí một chút. Lâm Nguyên nói xong, liền trực tiếp rời đi. An trí cái gì? Trong lòng Tư Không Luân có chút mơ hồ. Những người phía sau kia, có những người nào, hắn nhớ rõ Lâm Nguyên rõ ràng đi vào một mình mà, toàn bộ đại điện Thanh Thạch, trừ Lâm Nguyên và những tà binh sứ cường đại kia. Cũng không có người của bọn họ mà, ngay khi Tư Không Luân nghi hoặc. Dưới sự dẫn đầu của Thanh Vu, các tà binh sứ sắc mặt trắng bệch, run rẩy đi ra từ lối vào. Tà binh trong cơ thể bị cưỡng ép rút ra, đối với những tà binh sứ như bọn họ, không khác gì rút gân lột da. Nếu không phải Lâm Nguyên cảm thấy linh hồn tinh thần tà binh sứ trời sinh cường đại, về sau nói không chừng còn có tác dụng, bọn họ căn bản không sống nổi. Các ngươi, Tư Không Luân nhìn thấy những tà binh sứ này, kết hợp thần sắc tư thái của những người này, lập tức ý thức được, người Lâm Nguyên muốn hắn an trí, chính là những tà binh sứ này. Này, Tư Không Luân nuốt nước miếng. Với trí lực của hắn, tự nhiên biết rõ, đã là an trí, có nghĩa là những tà binh sứ này đều đã thần phục. Nếu không cho dù hắn muốn an trí, tà binh sứ cũng không thể nào để hắn an trí. Chỉ là như vậy, trong lòng Tư Không Luân chấn động. Vừa rồi hắn còn đang lo lắng cho an nguy của Lâm Nguyên, lo lắng sẽ chịu thiệt thòi trong tay tà binh sứ. Kết quả hiện tại, nhìn thấy 18 vị tà binh sứ mặt như chết lặng, Tư Không Luân ngẩng đầu nhìn bóng lưng Lâm Nguyên rời đi. Tựa như đang ngước nhìn một vị thần. Quy tắc bản chất ẩn chứa trong những tà binh như Phách Thiên Phủ đã đưa Lâm Nguyên tiến thêm một bước trên con đường đột phá tứ giai. Để tiếp tục tăng cường thực lực của nghịch thần hội, Lâm Nguyên ban thưởng những mảnh vỡ thần binh thu được trước đó cho thuộc hạ. Mục đích là nhằm bồi dưỡng ra những tà binh sứ mới. Những mảnh vỡ thần binh này đều đã được Lâm Nguyên lĩnh ngộ, giữ bên mình cũng không còn ý nghĩa. Hơn nữa, mảnh vỡ thần binh sau khi được ban thưởng đều trải qua tôi luyện, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Lâm Nguyên. Tà binh sứ được bồi dưỡng từ những tà binh này tự nhiên cũng không thể kiêu ngạo ngỗ ngược, mà tuyệt đối trung thành dưới trướng Lâm Nguyên. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã 5 năm. Kinh đô Đại Viêm quốc. Bách Hoa Điện. Nơi này là cung điện mà Thái hậu Đại Viêm từng ở khi còn là phi tần. Tuy thân phận Thái hậu, đáng lẽ có thể chuyển đến cung điện quy mô lớn hơn, nhưng Vương Thương Phượng lại không làm như vậy. Bà đã sống ở Bách Hoa Điện hơn 10 năm, sớm đã quen thuộc. Hôm nay, Lâm Nguyên đến thăm Thái hậu. Kể từ khi đăng cơ, phần lớn tinh lực của Lâm Nguyên đều đặt vào việc tu luyện, mỗi năm hoặc nửa năm mới đến thăm một lần. Nguyên Nhi, những phi tần mà ta chọn cho con lần trước, con thấy thế nào? Vương Thương Phượng tuy đã hơn 90 tuổi, nhưng nhìn chỉ như 45, sắc mặt hồng hào, khí sắc rất tốt. Trong hệ thống tu luyện của thế giới này, luyện huyết võ thánh tuy tương đương với nhị giai cực hạn, nhưng lại không có tác dụng gì trong việc kéo dài tuổi thọ. Ngay cả võ thánh, nhiều nhất cũng chỉ sống được hơn 100 năm. Lâm Nguyên suy đoán, đây cũng là do ảnh hưởng của thần binh. Dù sao, sống càng lâu, khả năng nghiên cứu ra cảnh giới vượt qua võ thánh càng cao. 36 kiện thần binh phần lớn thời gian đều ở trạng thái ngủ say, tự nhiên sẽ không cho phép chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát như vậy xảy ra. Vì vậy, tuổi thọ trực tiếp bị hạn chế. Luyện huyết võ thánh mạnh mẽ như vậy, nhưng khi đạt đến cảnh giới này, phần lớn đều đã 8-90 tuổi, khí huyết suy bại, tuổi thọ sắp hết. Làm gì còn tinh lực để nghiên cứu cảnh giới sau võ thánh? Vương Thương Phượng không phải võ thánh, đến tuổi này vẫn khỏe mạnh như vậy, tự nhiên không thể thiếu công lao của Lâm Nguyên âm thầm dịch cân tẩy tủy. Với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, dịch cân tẩy tủy đối với Vương Thương Phượng chẳng khác nào tiên đan diệu dược. Theo tình trạng cơ thể hiện tại của Vương Thương Phượng, sống đến 200 tuổi cũng không thành vấn đề. Cũng tạm. Lâm Nguyên tùy ý đáp. Đăng cơ năm 60 năm, Lâm Nguyên chưa có con nối dõi. Chủ yếu là không cần thiết, Lâm Nguyên không phải Thái Thượng Hoàng Lưu Thích. Hoàng đế cần con nối dõi, chủ yếu là để xác định thái tử, xác nhận người thừa kế vương triều. Còn Lâm Nguyên không cần những thứ này, với tuổi thọ của hắn, cho dù có con nối dõi, xác định thái tử, cuối cùng chắc chắn là vị thái tử đó ra đi trước. Ít nhất ở lại thế giới này 160 năm, đủ để sống lâu hơn luyện huyết võ thánh. Nếu thật sự muốn có con nối dõi, cũng phải đợi đến 20-30 năm cuối cùng trước khi rời khỏi mới cân nhắc. Thái hậu Vương Thương Phượng nghe Lâm Nguyên trả lời, lập tức hiểu con trai đang qua loa. Nhưng hiện tại bà cũng chẳng còn cách nào với Lâm Nguyên. Đại Viêm quốc ngày nay, dưới sự cai trị của Lâm Nguyên, gần như sánh ngang với những quốc gia hùng mạnh nhất trong số 36 nước Trung Nguyên. Uy tín của Lâm Nguyên cũng vượt qua các đời tiên đế, trở thành vị hoàng đế có công lao vĩ đại nhất kể từ khi Đại Viêm quốc lập quốc. Đúng rồi, phụ hoàng con gần đây sức khỏe không tốt, Nguyên Nhi rảnh rỗi thì qua thăm ông ấy nhé. Vương Thương Phượng như nhớ ra điều gì, thấp giọng nói. Vâng. Lâm Nguyên nghe vậy gật đầu. Rời khỏi Bách Hoa Điện, liền có tông thất hoàng gia đến bái kiến. Bệ hạ, Đại Viêm quốc chúng ta đã hơn 10 năm chưa có binh sứ mới. Vị tông thất hoàng gia này là trưởng bối của Lâm Nguyên, lúc này đã già yếu, nhắc nhở Lâm Nguyên. Đối với 36 nước Trung Nguyên, điều quan trọng nhất chính là bồi dưỡng binh sứ. Những thứ khác đều là thứ yếu, chỉ cần có binh sứ mới có thể trấn áp quốc gia. Mà binh sứ đời trước, tức là thất tỷ của Lâm Nguyên, đã qua đời cách đây hơn 10 năm. Vì thất tỷ chưa từng khiến thần binh thức tỉnh, thậm chí chưa từng thúc giục thần binh, nên sống lâu hơn các đời binh sứ trước. Binh sứ, trong đầu Lâm Nguyên hiện lên hình ảnh năm 60 năm trước, thất tỷ chạy đến trước mặt hắn, gặp mặt hắn lần cuối, vành mắt đỏ hoe. Trở thành thần binh sứ, đồng nghĩa với việc bị trói buộc với thần binh, trừ phi thực lực của Lâm Nguyên áp đảo, nếu không rất khó cắt đứt mối liên hệ giữa hai bên. Chuyện này không vội. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Vâng. Vị tông thất hoàng gia này muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Tiễn vị tông thất hoàng gia này đi, Lâm Nguyên nhanh chóng đến gặp Thái Thượng Hoàng Lưu Thích. So với Vương Thương Phượng, trạng thái của Lưu Thích kém hơn rất nhiều. Tóc mai đều bạc trắng, da dẻ nhăn nheo. Nguyên nhân là vì Lâm Nguyên chưa từng dịch cân tẩy tủy cho Lưu Thích. Lưu Thích là hoàng đế Đại Viêm quốc trước đây, từng nhiều lần tế tự trấn quốc thần binh. Trên người sớm đã bị gieo xuống ấn ký thần binh. Một khi Lâm Nguyên dùng lực lượng bản thân để dịch cân tẩy tủy cho Lưu Thích, rất có thể sẽ kinh động đến trấn quốc thần binh của Đại Viêm quốc. Phụ hoàng. Lâm Nguyên trò chuyện với Thái Thượng Hoàng Lưu Thích rất lâu. Chủ yếu là Lưu Thích nói, Lâm Nguyên nghe. Hiện trạng của Đại Viêm quốc, Lưu Thích cũng nghe nói. Con trai mình trở thành vị thánh quân có công tích vĩ đại nhất trong lịch sử triều đại. Lưu Thích tự nhiên vui mừng từ tận đáy lòng. Nguyên nhi, có lẽ phụ hoàng sắp đi rồi. Cả đời này, điều mà Lưu Thích ta không hối hận nhất là giao Đại Viêm vào tay con, Lưu Thích nói một hồi, liền cảm thấy tinh thần uể oải, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Gần đến lúc rồi. Rời khỏi cung điện nơi Thái Thượng Hoàng Lưu Thích ở, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía bắc. Nơi đó chính là vị trí thần binh tổ địa của Đại Viêm quốc. 5-6 năm trước, Lâm Nguyên đã đạt đến cảnh giới chuẩn tứ giai, không thua kém gì thần binh. Hiện tại, hấp thu quy tắc bản chất bên trong Phách Thiên Phủ và nhiều tà binh khác, thực lực lại càng tăng tiến. Ngày hôm sau, trên triều đình, văn võ bá quan Đại Viêm quốc đều kích động. Bởi vì buổi thiết triều này, Lâm Nguyên sẽ tham gia, cùng quần thần thương nghị quốc sự. Đối với các đại thần mà nói, đây quả thực là điều phấn chấn lòng người. Phải biết rằng, vị hoàng đế đời này của Đại Viêm quốc, năng lực thủ đoạn có thể nói là hơn hẳn các đời tiên đế, khuyết điểm duy nhất chính là không thích lộ diện. Rất nhiều tân thần trên triều đình đều chưa từng gặp mặt vị hoàng đế này. Vô số bá tánh Đại Viêm quốc đều coi Lâm Nguyên là đối tượng tôn kính nhất trong lòng. Nếu không phải Lâm Nguyên, Đại Viêm quốc ngày nay làm sao có thể thịnh trị như vậy, trên long ỷ, Lâm Nguyên tùy ý ngồi. Bên dưới, các đại thần lần lượt đứng ra tấu trình quốc sự chính vụ. Chờ đến khi buổi thiết triều sắp kết thúc, lễ bộ thượng thư cuối cùng cũng bước ra. Bệ hạ đăng cơ đã hơn 50 năm, theo tổ chế, nên đến thần binh tổ địa tế tự, vị lễ bộ thượng thư này chiếu theo lệ cũ tuyên đọc, căn bản không có ý định nhận được hồi đáp trực tiếp. Hơn 50 năm, từ khi Lâm Nguyên đăng cơ đến nay, đã trải qua 3 đời lễ bộ thượng thư. Ba đời lễ bộ thượng thư này đều coi việc khuyên nhủ hoàng đế đến thần binh tổ địa tế tự thần binh là chuyện nhất định phải nói trong mỗi buổi thiết triều. Chỉ là, hoàng đế chưa từng hồi đáp, ba đời lễ bộ thượng thư cũng không dám cưỡng cầu, chỉ có thể như vậy, có cơ hội thì nói một chút. Mà đây, đã trở thành thói quen của ba đời lễ bộ thượng thư. Hay nói cách khác, là hy vọng. Chỉ là, ngay khi vị lễ bộ thượng thư đương nhiệm này vừa dứt lời, Lâm Nguyên ngồi trên long ỷ lại khẽ gật đầu, đứng dậy nói, đúng vậy, nên đến tổ địa tế tự thần binh rồi. Vị lễ bộ thượng thư đương nhiệm này nghe vậy, nhất thời sững người. Sau đó, vành mắt ông ta bỗng nhiên ương ước. Hơn 50 năm, cuối cùng hoàng đế cũng không còn bệnh tật, quyết định đến tổ địa tế tự thần binh. Thần binh tổ địa chính là nơi thờ phụng trấn quốc thần binh. Trung Nguyên có 36 nước, 36 kiện trấn quốc thần binh, đương nhiên cũng có 36 tòa thần binh tổ địa. Đối với hoàng thất 36 nước mà nói, tế tự thần binh là việc còn quan trọng hơn cả tế tự tổ tiên, tế tự các đời tiên hoàng. Cũng chính vì Lâm Nguyên ở Đại Viêm triều cương quyết độc đoán, chống lại áp lực từ triều đình, mới có thể mạnh mẽ trì hoãn việc tế tự thần binh suốt năm 60 năm qua. Mặc dù vậy, mỗi năm cống nạp tế phẩm sống cho thần binh tổ địa vẫn không hề giảm đi chút nào. Đối với điều này, Lâm Nguyên cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Đối với những việc như thay đổi ngôi vị hoàng đế, thần binh có thể không quan tâm. Nhưng việc tế phẩm sống, nếu dám giảm bớt một chút, chắc chắn sẽ khiến thần binh chú ý, đến lúc đó, thần binh sẽ thức tỉnh, chủ động tìm kiếm tế phẩm. Hậu quả do việc này gây ra, Đại Viêm triều khó có thể gánh vác nổi. Dù sao, sau khi thần binh chủ động thức tỉnh, số lượng tế phẩm cần thiết nhất định sẽ vượt xa thời kỳ ngủ say. Vì vậy, trước khi có đủ thực lực trấn áp thần binh, duy trì hiện trạng, tranh thủ thêm thời gian để trở nên mạnh hơn mới là lựa chọn đúng đắn nhất. ít nhất Lâm Nguyên có thể nắm quyền chủ động, lựa chọn thời gian ra tay. Ví dụ như hiện tại, chính là thời cơ ra tay mà Lâm Nguyên cho là không tệ. Mượn cớ tế tự, dẫn dụ thần binh xuất hiện, chờ khi đối phương ăn uống thì ra tay. Thần binh, sau khi Lâm Nguyên đồng ý tế tự thần binh, Lễ Bộ Thượng Thư cùng nhiều vị đại thần khác vội vã đi chuẩn bị các nghi lễ cần thiết cho buổi tế tự. Còn Lâm Nguyên trở về Thừa Thiên Điện, suy ngẫm về thần binh. Đã quyết định ra tay với thần binh, Lâm Nguyên chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng. Thông qua việc xem xét ký ức của nhiều tà binh, Lâm Nguyên đã hiểu rất rõ về 36 kiện thần binh. Về mặt chiến lực tạm thời không nói đến, Lâm Nguyên tự tin không hề thua kém bất kỳ thần binh nào. Điều Lâm Nguyên cần chú ý chính là lá bài tẩy cuối cùng của thần binh. Hòa nhập vào thiên địa. Dù là thần binh hay tà binh, bản chất đều là biểu hiện bên ngoài của quy tắc thiên địa. Vì là biểu hiện bên ngoài, khi cần thiết, tự nhiên cũng có thể hòa nhập trở lại. Bản thể tà binh bị vỡ, không còn hoàn chỉnh, nên không thể quay trở lại thiên địa. Nhưng thần binh thì khác. Chỉ cần thần binh muốn, hoàn toàn có thể hòa nhập vào thiên địa. Trong trạng thái này, dù Lâm Nguyên có mạnh hơn gấp trăm lần, ngàn lần, trừ khi có thể hủy diệt thiên địa, nếu không cũng không làm gì được. Tất nhiên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không còn đường lui, thần binh sẽ không lựa chọn quay trở lại thiên địa. Bởi vì như vậy, ý thức của thần binh sẽ bị ý thức thiên địa tẩy rửa. Nói một cách đơn giản, chính là bị format. Ngàn năm sau, cho dù có thoát ra khỏi thiên địa lần nữa, thần binh này cũng không còn là thần binh ban đầu. Bởi vì ý thức bên trong đã thay đổi. Nhưng, đã Lâm Nguyên lựa chọn ra tay với thần binh, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn đối phương quay trở lại thiên địa. Mục đích chính của Lâm Nguyên khi ra tay chính là để trấn áp thần binh, từ đó lĩnh ngộ bản chất quy tắc ẩn chứa bên trong. Vài chục năm qua, bản chất quy tắc bên trong vô số mảnh vỡ tà binh đã mang đến cho Lâm Nguyên sự trợ giúp to lớn. Vậy mà đây chỉ là tà binh, tức là mảnh vỡ của thần binh. Nếu là một kiện thần binh hoàn chỉnh, bản chất quy tắc ẩn chứa bên trong sẽ có ích cho Lâm Nguyên đến mức nào, ít nhất có thể đưa hắn lên tứ giai. Không phải tứ giai bình thường, mà là tứ giai lấy bản chất quy tắc làm nền tảng. Nếu thần binh có thể hòa nhập vào thiên địa, vậy ta sẽ trực tiếp ngăn cách thiên địa. Ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh. Giáng lâm thế giới này 80 năm, Lâm Nguyên lĩnh ngộ vô số mảnh vỡ tà binh, với thiên phú ngộ tính nghịch thiên, đã sáng tạo ra một môn bí thuật ngăn cách thiên địa. Lấy 81 kiện tà binh làm trung tâm, phong tỏa hoàn toàn một khu vực nhất định, tức là ngăn cách thiên địa. Chỉ là, cái gọi là ngăn cách, có thời hạn. Thiên địa có khả năng tự phục hồi, với thủ đoạn của Lâm Nguyên, nhiều nhất chỉ có thể phong tỏa trong một canh giờ. Tức là ngăn cách thiên địa trong một canh giờ. Việc Đại Viêm Hoàng đế muốn đến tổ địa tế tự thần binh trở thành chuyện quan trọng hàng đầu trong triều đình. Đã là tế tự, chắc chắn sẽ chuẩn bị sẵn một lượng lớn tế phẩm. Tế phẩm tế tự thần binh, đương nhiên là người sống, hơn nữa còn là tu luyện giả khí huyết dồi dào. Kể từ khi Lâm Nguyên đăng cơ, tuy không giảm bớt số lượng tế phẩm, nhưng tận lực chọn những tử tù, trọng phạm làm tế phẩm sống. Nếu số lượng vẫn chưa đủ, thì sẽ chiêu mộ trong dân gian. Chỉ cần tự nguyện trở thành tế phẩm, phụ mẫu, con cái, đều sẽ được triều đình chăm sóc. Trưởng bối do Đại Viêm phụng dưỡng, hậu duệ trong việc giáo dục, làm quan, nhập ngũ, đều có quyền ưu tiên. Chính sách này từng gây tranh cãi trong triều, nhiều vị đại thần cho rằng không cần thiết, để lũ dân đen tế tự thần binh là vinh hạnh của bọn họ. Dù sao một khi thực hiện chính sách này, áp lực lên quốc khố tuyệt đối không nhỏ. Nhưng dưới sự mạnh mẽ của Lâm Nguyên, chính sách này vẫn được thực hiện. Quá trình tế tự thần binh cực kỳ phức tạp. Nhiều vị đại thần bận rộn suốt nửa ngày trời, mới bắt đầu nghi thức tế tự cuối cùng. Lâm Nguyên với tư cách là hoàng đế, đi đầu tiên, hướng về phía trung tâm địa cung của tổ địa. Vài canh giờ sau, ánh mắt Lâm Nguyên sâu thẳm, nhìn về phía trung tâm tế đàn. Trong cảm nhận của hắn, một cổ khí tức bàng bạc như núi như biển gần như bùng nổ. Cổ khí tức này hung lệ mà uy nghiêm, sắc bén mà bá đạo, vượt qua bất kỳ tà binh nào mà Lâm Nguyên từng gặp. Cho dù là Phách Thiên Phủ, có độ hoàn chỉnh đạt đến chính thành, trước cổ khí tức này cũng kém xa. 8.000 năm qua, những tà binh đó dậm chân tại chỗ. Nhưng 36 kiện thần binh lại không ngừng nuốt chửng khí huyết, linh hồn của chúng sinh, chậm rãi tăng cường, 8.000 năm trôi qua, nước chảy đá mòn, thực lực tự nhiên mạnh hơn lúc ban đầu. Huống chi, 36 kiện thần binh này vốn được chọn ra từ trận chiến trăm kiện thần binh 8.000 năm trước, vốn là 36 kiện mạnh nhất trong số trăm kiện thần binh. Nhật Nguyệt Thương, trên mặt Lâm Nguyên thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Trấn quốc thần binh của Đại Viêm Triều chính là Nhật Nguyệt Thương, là một trong những thần binh giỏi công kích nhất trong số 36 kiện thần binh. Trong trận chiến thần binh năm đó, Nhật Nguyệt Thương ít nhất đã xuyên thủng 7-8 kiện thần binh, có thể nói là hung uy ngút trời. Được rồi. Các ngươi đều lui ra đi. Trẫm có lời muốn nói với thần binh. Lâm Nguyên nhận thấy Nhật Nguyệt Thương sắp xuất hiện, nuốt chửng tế phẩm. Lập tức quay đầu nhìn về phía các vị đại thần và hoàng thất tông thất. Vâng. Vậy chúng thần xin phép lui xuống trước. Mọi người vốn đã có chút thở không nổi, dù sao khí tức của Nhật Nguyệt Thương dần dần lan tỏa, đối mặt với cổ khí tức như thiên địa này, người bình thường khó có thể chịu đựng nổi. Lý do của Lâm Nguyên cũng rất đầy đủ. Đại Viêm hoàng thất là người đại diện do thần binh lựa chọn. Còn Lâm Nguyên với tư cách là hoàng đế, người có địa vị cao nhất hoàng thất, ở riêng với thần binh là điều bình thường. Rất nhanh. Ngoại trừ Lâm Nguyên, tất cả mọi người đều cung kính lui xuống. Trong nháy mắt, tế đàn rộng lớn chỉ còn lại Lâm Nguyên và những tế phẩm sống quỳ gối ở phía xa. Tế phẩm sống lần này đều là tử tù từ các nơi. Để đảm bảo buổi tế tự diễn ra suôn sẻ, những tử tù này lúc này đã hôn mê. Lâm Nguyên đứng tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi thần binh xuất hiện. Lúc này, khí tức của Lâm Nguyên thu liễm, cho dù là thần binh cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Nếu không, với cường độ khí huyết thân thể của Lâm Nguyên, e rằng đã khiến Nhật Nguyệt Thương phát điên rồi, sao có thể, chậm chạp, như bây giờ, ầm ầm. Dưới ánh mắt của Lâm Nguyên, một con thần long dài trăm trượng, có Nhật Nguyệt vờn quanh, chậm rãi bay ra. Rồng, hai mắt Lâm Nguyên hơi nheo lại. Không phải rồng. Cái gọi là thần long chẳng qua là hư ảnh được tạo ra từ khí tức của thần binh. Lâm Nguyên nhìn thấy, ở trung tâm hư ảnh, thần long, một thanh trường thương mờ ảo trôi nổi. Thần binh Nhật Nguyệt Thương. Thần sắc Lâm Nguyên hơi ngưng trọng. Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy thần binh. Trong lúc xem xét ký ức của những tà binh, hắn từng nhìn thấy rất nhiều thần binh. Thậm chí từng nhìn thấy rất nhiều hình ảnh Nhật Nguyệt Thương đâm ra. Nhưng hình ảnh dù sao cũng chỉ là hình ảnh. So với Nhật Nguyệt Thương chân chính, quả thực là đom đóm so với ánh trăng. Hô, Nhật Nguyệt Thương khẽ rung lên. Hư ảnh thần long trăm trượng há to miệng, khẽ hít về phía tế phẩm. Trong nháy mắt, lượng lớn khí huyết, sinh cơ, linh hồn bị nuốt vào miệng rồng. Tế phẩm lần này, không tệ. Nhật Nguyệt Thương phát ra một cổ dao động tinh thần to lớn, hiển nhiên hơi hài lòng. Ngươi là tân đế, Nhật Nguyệt Thương dường như nhận ra điều gì, lại phát ra dao động tinh thần. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Nếu như vậy, thân thương Nhật Nguyệt Thương lay động. Một cổ khí tức không hiểu giáng xuống. Mỗi đời hoàng đế, trong lúc tế tự thần binh, đều sẽ bị gieo xuống ấn ký thần binh. Vừa là uy hiếp vừa là hạn chế. Lâm Nguyên đến nay vẫn chưa dịch cân tẩy tủy cho Thái Thượng Hoàng, chính là lo lắng ấn ký thần binh này. Chờ đã. Lâm Nguyên thấy vậy, lập tức lên tiếng. Ngay khi Lâm Nguyên nói ra chữ, chờ, nâng chân phải bước ra một bước. Chờ đến khi Lâm Nguyên nói xong chữ, đã, chân phải chạm đất, lấy tế đàn làm trung tâm, thiên địa bốn phía đã bị ngăn cách. Ngăn cách thiên địa. Đối với Lâm Nguyên, việc này không chỉ là để ngăn thần binh quay về thiên địa, mà quan trọng hơn là ngăn chặn khí tức dao động sinh ra khi giao đấu với thần binh. Trung Nguyên 36 nước đều có thần binh tọa trấn, 36 kiện thần binh đều bước ra từ trận đại chiến 8.000 năm trước, cùng nhau phân chia Trung Nguyên 36 nước. 36 kiện thần binh này có thể yên ổn vô sự như vậy, chắc chắn ngầm lập ra một số ước định, chẳng hạn như hỗ trợ lẫn nhau. Nếu việc Lâm Nguyên trấn áp Nhật Nguyệt Thương bị 35 kiện thần binh khác nhận thấy, rất có thể sẽ phải đối mặt với sự vây công của 36 kiện thần binh. Cho dù không có ước định hỗ trợ lẫn nhau, sau khi nhìn thấy một nhân tộc cường đại như Lâm Nguyên, dù là muốn phân chia hay là muốn diệt trừ hậu hoạn, 35 kiện thần binh khác cũng sẽ ra tay. Cho dù Lâm Nguyên có thể thoát khỏi vòng vây, Sau khi 35 kiện thần binh kia chứng kiến thực lực của Lâm Nguyên, chắc chắn sẽ nảy sinh ý niệm kiên dè, rất có thể sẽ sớm thu hoạch chúng sinh, để nhanh chóng bước vào tứ giai. Dù sao, theo ý của những tà binh khác, 36 thần binh đã rất gần với tứ giai. Chờ gì nữa, Nhật Nguyệt Thương không nhận thấy sự thay đổi của thiên địa. Nó vừa mới phục hồi từ giấc ngủ say, khả năng cảm nhận xung quanh còn yếu. Gần đây, có một tà binh tên là Phách Thiên Phủ, Lâm Nguyên tùy ý chọn một chủ đề, dẫn dắt sự chú ý của Nhật Nguyệt Thương. Là nó à, Nhật Nguyệt Thương khẽ giật mình, giọng điệu lộ ra vẻ khinh bỉ. 8.000 năm trước, Phách Thiên Phủ đã không phải là đối thủ của nó, càng đừng nói là bây giờ. Nếu như, Nhật Nguyệt Thương vừa định kể lại sự việc, liền thấy Lâm Nguyên giơ tay phải lên, từ từ nắm về phía nó. Ông, áp lực khủng bố tràn ngập trong từng tấc không khí. Thần Long, do Nhật Nguyệt Thương hóa thành, trực tiếp tan vỡ. Lâm Nguyên lướt đi gần ngàn mét, xuất hiện trước mặt Nhật Nguyệt Thương, sau đó bàn tay phải đưa ra nắm lấy thân thương. Ngươi dám! Nhật Nguyệt Thương theo bản năng giận dữ gầm lên. Bao nhiêu năm rồi, ngay cả trong trận đại chiến thảm khốc 8.000 năm trước, cũng không có thần binh nào dám đến gần nó như vậy, càng đừng nói là bị nắm giữ. Ngoài, phụ thần, đã rèn ra nó năm xưa, chưa từng có sinh linh nào làm như vậy. Khí tức thần binh khủng bố đột nhiên bộc phát, sắc bén đến cực hạn, sức mạnh gần như xé rách không khí đâm về phía Lâm Nguyên. Muộn rồi. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, trên mặt hiện lên nụ cười. Nếu như hắn chưa kịp đến gần, chưa nắm lấy Nhật Nguyệt Thương, dựa vào sức mạnh của thần binh, nó vẫn có thể dây dưa với hắn một lúc. Nhưng bây giờ, hắn đã khóa chặt bản thể của Nhật Nguyệt Thương, cho dù nó vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Đây cũng là mưu đồ cuối cùng của Lâm Nguyên. Nếu trực tiếp ra tay với Nhật Nguyệt Thương, chưa nói đến việc có thể đối phó được hay không, e rằng ngay cả bản thể của đối phương ở đâu cũng không biết. Hơn nữa, một khi bộc lộ thực lực, khiến Nhật Nguyệt Thương cảnh giác, vậy thì càng khó khăn hơn. Chỉ có thể mượn danh nghĩa tế tự, khiến Nhật Nguyệt Thương buông lỏng cảnh giác, sau đó Lâm Nguyên lấy thân phận, người phát ngôn, tiếp cận Nhật Nguyệt Thương ở cự ly gần. Như vậy mới có thể giống như bây giờ, trong nháy mắt nắm lấy tử huyệt của thần binh này. Quả nhiên sắp tiến vào tứ giai rồi. Cảm nhận được sự vùng vẫy của Nhật Nguyệt Thương trong tay, trong lòng Lâm Nguyên trở nên nghiêm túc. Lúc này, nhìn bề ngoài, hắn chỉ đang nắm một cây trường thương dài 2 mét, nhưng trên thực tế lại giống như đang đè một con dao long bay lượn trên mây. Không thể nào, không thể nào, ngươi rốt cuộc là ai, sao có thể có thực lực như vậy? Nhật Nguyệt Thương lúc này vô cùng hoảng sợ. Sau khi liên tục phản công vài lần, đều bị Lâm Nguyên trấn áp, Nhật Nguyệt Thương lập tức ý thức được tình cảnh của mình. Phiền phức rồi. Thật sự phiền phức rồi. Bản thể bị trấn áp, cho dù nó có thần thông lớn đến đâu, bản lĩnh lớn đến đâu, cũng rất khó xoay chuyển cục diện. Thái cực. Trong đôi mắt Lâm Nguyên, mơ hồ hiện lên vòng xoáy trắng đen. Trong nháy mắt, Nhật Nguyệt Thương cảm nhận được áp lực mà mình phải chịu đựng tăng vọt gấp 10 lần, gấp 100 lần. Hai cổ sức mạnh cực đoan là Thái Âm và Thái Dương, dọc theo thân thương, không ngừng xâm nhập vào ý thức của nó. Là ngươi ép ta. Tinh thần dao động của Nhật Nguyệt Thương bùng nổ, thân thương bắt đầu trở nên hư ảo, rõ ràng là có ý định hòa nhập vào thiên địa. Tuy rằng phương pháp này sẽ khiến ý thức của nó bị hủy diệt, nhưng tổng thể vẫn tốt hơn là rơi vào tay Lâm Nguyên. Hơn nữa, đối mặt với sự trấn áp của thái cực chi lực của Lâm Nguyên, đối mặt với cổ lực lượng cực đoan hình thành sự cân bằng hoàn hảo đó, cho dù Nhật Nguyệt Thương không quay về thiên địa, ý thức bản thân cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Chi bằng quay về thiên địa. Nghìn năm sau, ta muốn để con cháu đại viêm của ngươi chịu đựng sự hành hạ của Nhật Nguyệt. Trong lòng Nhật Nguyệt Thương nổi lên oán hận, gieo sâu chấp niệm này vào trong thân thương. Như vậy, cho dù sau này Nhật Nguyệt Thương tái hiện thiên địa, sinh ra ý thức mới, cũng sẽ vô cùng chán ghét con cháu của Đại Viêm. Tuy nhiên, ngay khi Nhật Nguyệt Thương dung hợp được một nửa, thân thương vốn đã hư ảo lại ngưng tụ lại. Cái này, trong lòng Nhật Nguyệt Thương chấn động. Quá trình dung nhập thiên địa của nó vậy mà bị cắt đứt. Ngươi vậy mà ngăn cách thiên địa, tâm thần Nhật Nguyệt Thương trầm xuống. Ngăn cách thiên địa. Nghe thì đơn giản, nhưng làm được thì khó như lên trời. Ầm ầm. Cối xay thái cực nghiền ép, ý thức của Nhật Nguyệt Thương dần chìm vào bóng tối. Đại công cáo thành. Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, khoảng cách đến giới hạn thời gian ngăn cách thiên địa một canh giờ đã rất gần. Nhưng may mắn là không có bất ngờ nào xảy ra. Một kiện thần binh hoàn chỉnh. Lâm Nguyên nhìn Nhật Nguyệt Thương trước mặt, bị hắn trấn áp, chỉ còn cỡ bằng bàn tay, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Cho dù như vậy, Nhật Nguyệt Thương vẫn tỏa ra uy áp nhàn nhạt, đó là uy áp của bản chất quy tắc thiên địa. Thu. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động. Những mảnh vỡ tà binh được bố trí xung quanh tổ địa từ trước, đều trở về bên cạnh hắn. Tà binh biến mất, thiên địa khôi phục. Tuy nhiên, lúc này đại chiến đã kết thúc, tự nhiên không có vấn đề gì. Sau khi trấn áp Nhật Nguyệt Thương, Lâm Nguyên lập tức trở về địa cung của mình. Nơi này được xây dựng ở một góc hẻo lánh của Đại Viêm, người ngoài khó mà phát hiện. Nhật Nguyệt Thương. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, nhìn trường thương cỡ bằng bàn tay trước mặt, trong phút chốc lại có chút mê luyến. Cảm nhận đầu tiên khi nhìn một kiện thần binh hoàn chỉnh, chính là sự hoàn mỹ, giống như Nhật Nguyệt tinh thần, vạn vật thiên địa, mỗi một cấu trúc, mỗi một bộ phận, đều phù hợp với thiên địa, vô cùng hoàn mỹ. Vài ngày sau, Tư Không Luân đến địa cung. Trên tay hắn cầm một hộp gỗ, bên trong đặt một mảnh vỡ binh khí, chính là tà binh. Lâm Nguyên đã sớm hạ lệnh, cho nghịch thần hội thu thập các loại tà binh. Tà binh trong hộp gỗ, tuy chưa sinh ra ý thức, nhưng cũng là mảnh vỡ thần binh, phù hợp với yêu cầu của Lâm Nguyên. Chỉ là, khi Tư Không Luân đến gần địa cung, nhìn thấy Lâm Nguyên ngồi ở trung tâm, trước mặt lơ lửng cây trường thương kia, thì ngẩn người ra. Cây trường thương kia, là tà binh nào, Tư Không Luân nhíu mày khó hiểu. Trong số nhiều tà binh hắn thu thập cho Lâm Nguyên, rất ít loại trường thương. Hơn nữa, Tư Không Luân nhận thấy, trường thương trước mặt Lâm Nguyên, cực kỳ hoàn chỉnh, dường như, ánh mắt Tư Không Luân dần trở nên đờ đẫn, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Bởi vì hắn cảm nhận được, cẩn thận cảm nhận được, cây trường thương kia, dường như không phải tà binh, mà là thần binh. Một kiện thần binh hoàn chỉnh. Nhưng sao có thể, thần binh thiên hạ đều có định số. 36 kiện thần binh nhìn xuống thế gian. Hiện nay sao có thể xuất hiện thêm một kiện thần binh? Là Nhật Nguyệt Thương, Nhật Nguyệt Thương của Đại Viêm, Tư Không Luân run rẩy trong lòng. Đường đường thần binh, vậy mà ngoan ngoãn phục tùng trước mặt Lâm Nguyên, điều này thật, tuy rằng Tư Không Luân biết, Lâm Nguyên đã từng một lần trấn áp các vị tà binh sứ. Nhưng tà binh là tà binh, so với thần binh chân chính, thì tính là gì? Đại nhân, hai chân Tư Không Luân run rẩy, nhất thời lại không dám tiếp tục đến gần. Trung tâm địa cung. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi đó. Sau khi triệt để trấn áp Nhật Nguyệt Thương, Lâm Nguyên liền thử xem xét ký ức của đối phương. Ầm ầm. Tinh thần lực khổng lồ bắt đầu xâm nhập. Ký ức vạn năm qua của Nhật Nguyệt Thương dần dần hiện ra trước mặt Lâm Nguyên. So với những tà binh khác, Nhật Nguyệt Thương là thần binh hoàn chỉnh, tất cả ký ức đều không bị thiếu sót. Lâm Nguyên nghiêm mặt, không lâu sau liền xem xét đến vạn năm trước. Ký ức vạn năm trước là thứ mà Lâm Nguyên chưa từng tiếp xúc. Những tà binh khác, bản thể đều đã vỡ vụn, sớm đã đánh mất đoạn ký ức này. Cùng với ký ức của Nhật Nguyệt Thương, Lâm Nguyên như thể đã đến vạn năm trước. Đó là một mảnh thiên địa rộng lớn, Lâm Nguyên nhìn bốn phía, nhanh chóng nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh ấy vô cùng hùng vĩ, tỏa ra ánh sáng vô tận. Đó chính là Viễn Cổ Thần Nhân. Vạn năm trước. Khi ấy, quốc gia còn chưa tồn tại. Nhân tộc sống thành các bộ lạc, săn bắn hái lượm, cư ngụ khắp bốn phương thiên địa. Trong thời kỳ viễn cổ xa xôi ấy, xuất hiện một vị thần nhân. Hắn du hành khắp thế gian, quan sát vạn vật. Cuối cùng, hắn hiến tế núi sông, luyện hóa tứ hải. Dùng lực lượng vô song, rèn đúc ra trăm kiện binh khí giữa thiên địa. Trăm kiện binh khí này là hiện thân của quy tắc bản chất của thiên địa, bị vị thần nhân viễn cổ kia cưỡng ép cướp đoạt từ thiên địa. Nếu không có vị thần nhân viễn cổ kia, trăm kiện binh khí này không thể thoát khỏi sự kiểm soát của thiên địa, tách rời ra ngoài. Mà trăm kiện binh khí này, chính là thần binh chí cường của hậu thế. Ngươi gọi là lão đại, ngươi gọi là lão nhị, ngươi gọi là lão tam, vị thần nhân viễn cổ dung mạo mơ hồ, nhìn trăm kiện binh khí trôi nổi giữa trời đất, phát ra tinh thần ba động mênh mông. Mà Lâm Nguyên, lúc này, góc nhìn lại đến từ một thanh trường thương. Nhật Nguyệt Thương. Nhật Nguyệt Thương là kiện binh khí thứ 18 được vị thần nhân viễn cổ kia rèn đúc ra. do đó còn được gọi là lão thập bát. Không biết bao lâu trôi qua, vị thần nhân viễn cổ kia lại đến trước trăm kiện thần binh. Ta phải đi rồi. Sau này, thế giới này chỉ còn lại các ngươi. Nói xong câu đó, vị thần nhân viễn cổ liền biến mất. Kể từ đó, thời gian như thoi đưa. Vị thần nhân viễn cổ kia không bao giờ xuất hiện nữa. Mà linh trí của trăm kiện thần binh ngày càng hoàn thiện. Cuối cùng, vào một ngày nọ, chúng phát hiện khí huyết linh hồn của nhân tộc có tác dụng lớn đối với sự trưởng thành của chúng. Vì thế, chúng bắt đầu thu hoạch nhân tộc. Tuy nhiên sau đó, kiện thần binh hình tháp đứng đầu nhận ra. Với tốc độ nuốt chửng nhân tộc của trăm kiện thần binh, chắc chắn không cần bao nhiêu năm, nhân tộc trên mảnh đất này sẽ tuyệt chủng, đến lúc đó, tất cả thần binh sẽ không còn nhân tộc để nuốt chửng, bản thân sẽ trở lại thời kỳ phát triển vô cùng chậm chạp. Vì thế, kiện thần binh hình tháp này bắt đầu hạn chế các thần binh khác. Hành động này nhận được sự đồng tình của một số thần binh, cũng vấp phải sự phản đối của một số thần binh khác. Cuối cùng, trăm kiện thần binh vẫn đạt được một thỏa thuận. Giam giữ tất cả nhân tộc trong một khu vực, định kỳ lựa chọn một số người trong số đó để nuốt chửng. Đây chính là hình thái ban đầu của 36 quốc gia Trung Nguyên sau này. Thời gian lại trôi qua 1-2 ngàn năm. Có thần binh phát hiện, một số thần binh nuốt chửng số lượng nhân tộc nhiều hơn so với các thần binh khác. Sự phân chia bất công này đã dẫn đến đại chiến giữa trăm kiện thần binh. Trong trận đại chiến đó, 64 kiện thần binh bị đánh nát. 36 kiện thần binh mạnh nhất hưởng thụ tất cả nhân tộc. Bên trong cung điện ngầm, Lâm Nguyên từ từ mở mắt. Thông qua việc xem ký ức của Nhật Nguyệt Thương, Lâm Nguyên đã có chút hiểu biết về vị thần nhân viễn cổ kia. Rõ ràng, thực lực của vị thần nhân viễn cổ kia ít nhất là tứ giai trở lên. Thậm chí có khả năng là tứ giai đỉnh phong. Còn về lý do tại sao đối phương lại vượt núi băng rừng, du hành khắp thế gian, không tiếc tranh giành với thiên địa, rèn đúc ra trăm kiện thần binh. Lâm Nguyên suy đoán, đối phương hẳn là cũng nhắm đến quy tắc bản chất của thế giới này. Trong lúc rèn đúc trăm kiện thần binh, vị thần nhân viễn cổ kia cũng đang lĩnh ngộ vô số quy tắc bên trong thần binh. Mặc dù ngộ tính của vị thần nhân viễn cổ kia chắc chắn không thể sánh bằng Lâm Nguyên, nhưng lại có ưu thế về thời gian. Thời kỳ viễn cổ vạn năm trước, ít nhất cũng kéo dài mấy ngàn năm. Khoảng thời gian dài như vậy, cộng thêm việc bản thân vị thần nhân viễn cổ kia là người rèn đúc ra thần binh, chắc chắn thu hoạch được không ít. Thần binh chân chính, suy nghĩ miên man, ánh mắt Lâm Nguyên lại rơi vào Nhật Nguyệt Thương. Ngay cả khi lúc này Nhật Nguyệt Thương đã bị Lâm Nguyên trấn áp, ý thức bên trong chìm vào giấc ngủ. Chỉ dựa vào bản năng phản kháng của thân thương, cũng đủ để nghiền nát trăm, ngàn luyện huyết vũ thánh. Tất nhiên, những sự phản kháng này đối với Lâm Nguyên mà nói chẳng đáng là gì. Nhật Nguyệt, Lâm Nguyên đưa tay, nhẹ nhàng vuốt thân thương, cảm nhận kết cấu và quy tắc bên trong, vô số linh cảm lóe lên trong đầu. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát cảm nhận bản chất quy tắc hoàn chỉnh của thế giới này, đã chạm đến quy tắc Nhật Nguyệt. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát cảm nhận bản chất quy tắc hoàn chỉnh của thế giới này, đã chạm đến quy tắc Nhật Nguyệt. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát cảm nhận bản chất quy tắc hoàn chỉnh của thế giới này, đã chạm đến quy tắc Nhật Nguyệt. Chỉ trong chốc lát, Lâm Nguyên đã cảm thấy con đường phía trước trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Quả nhiên là thần binh, Lâm Nguyên khẽ tán thưởng. So với những tà binh tàn phá kia, sự giúp đỡ mà thần binh mang lại cho Lâm Nguyên có thể nói là thay đổi về chất. Đặc biệt là bản chất Nhật Nguyệt mà Nhật Nguyệt Thương ẩn chứa, càng phù hợp với thái cực chi đạo của Lâm Nguyên. Nhật Nguyệt vốn là một phần của Thái Âm Thái Dương, lĩnh ngộ bản chất Nhật Nguyệt cũng có hiệu quả bổ sung không nhỏ đối với thái cực chi đạo. Đáng tiếc, chỉ có một kiện thần binh. Lâm Nguyên nhìn Nhật Nguyệt Thương, trong lòng lại nghĩ đến 35 kiện thần binh khác. Nếu tất cả thần binh đều được bày ra trước mặt, mặc cho hắn lĩnh ngộ thì tốt biết mấy, nhưng Lâm Nguyên cũng hiểu rõ, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Còn về việc noi theo phương pháp trấn áp Nhật Nguyệt Thương, tiếp tục trấn áp các thần binh khác, hầu như không thể thực hiện được. 36 kiện thần binh đều có cảm ứng lẫn nhau. Lâm Nguyên ngăn cách thiên địa, trấn áp Nhật Nguyệt Thương, quả thực không khiến các thần binh khác nhận ra. Nhưng sau đó khí tức của Nhật Nguyệt Thương biến mất hoàn toàn, các thần binh khác trong thời gian dài không thể cảm nhận được sự tồn tại của Nhật Nguyệt Thương. Nhất định sẽ sinh lòng cảnh giác. Nếu Lâm Nguyên tiếp tục ra tay, không thu hoạch được gì thì thôi, khả năng cao sẽ bị 35 kiện thần binh khác mai phục. Đừng xem thường linh trí của thần binh, trải qua vạn năm phát triển, trí tuệ của thần binh không nói là sánh ngang với trí tuệ nhân tạo của chủ thế giới, cũng mạnh hơn người thường vô số lần. Nhưng một kiện thần binh cũng đủ rồi. Bản chất quy tắc ẩn chứa bên trong, đủ để đẩy ta lên tứ giai. Trong lòng Lâm Nguyên rất mãn nguyện, lần này có thể thuận lợi trấn áp Nhật Nguyệt Thương, đã đạt được mong muốn của hắn. Tiếp tục lĩnh ngộ một hồi, Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, cất Nhật Nguyệt Thương đi, liếc mắt nhìn ra ngoài điện. Lúc này, Tư Không Luân vẫn đang cung kính chờ đợi ở đó, không có mệnh lệnh của Lâm Nguyên, hắn tuyệt đối không dám bước vào đại điện. Vào đi. Lâm Nguyên lên tiếng. Âm thanh không lớn, nhưng lại vang vọng rõ ràng bên tai Tư Không Luân. Vâng. Tư Không Luân hít sâu một hơi, bước vào cung điện. Đại nhân. Đây là tà binh. Theo lời dặn dò trước đây của đại nhân, cố gắng thu thập tà binh càng nhiều càng tốt, Tư Không Luân đưa chiếc hộp gỗ ra, càng thêm kính sợ nói. Biết rồi. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Giờ đây hắn đã có thần binh trong tay, đương nhiên không coi trọng tà binh. Nhưng mũi nhỏ cũng là thịt, bản chất quy tắc ẩn chứa bên trong tà binh tuy không trọn vẹn, đối với Lâm Nguyên mà nói rốt cuộc cũng có chút tác dụng. Vậy thuộc hạ xin phép cáo lui, Tư Không Luân để hộp gỗ lại, đang định cung kính rời đi. Bao nhiêu năm qua, ngươi hẳn là đã biết ta là ai rồi chứ, Lâm Nguyên đột nhiên lên tiếng. Từ khi thu phục Tư Không Luân đến nay, cũng đã mấy chục năm. Lâm Nguyên vẫn chưa từng để lộ thân phận với Tư Không Luân. Nghe vậy, trái tim Tư Không Luân đột nhiên chấn động. Nếu như trước đây hắn chỉ là suy đoán trong lòng, thì vừa rồi, sau khi nhìn thấy Lâm Nguyên cầm kiện thần binh trấn quốc của Đại Viêm Triều, Nhật Nguyệt Thương, Tư Không Luân gần như có chính thành nắm chắc. Xác định, đại nhân, mà hắn trung thành, chính là vị hoàng đế của Đại Viêm Triều. Mặc dù suy đoán này vô cùng khó tin, hoàng đế Đại Viêm là người phát ngôn, được thần binh lựa chọn, không cần giống như dân thường, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thần binh nuốt chửng. Tham kiến bệ hạ, Tư Không Luân ổn định tinh thần, cung kính nói. Không tệ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Việc Tư Không Luân đoán ra thân phận của hắn không phải chuyện khó. Những năm qua, Nghịch Thần Hội thường xuyên hợp tác ngầm với Đại Viêm Triều. Người ngoài không biết những chuyện này, ngay cả những hoàng thất tông thất cũng không hay biết, nhưng Tư Không Luân, người nắm quyền của Nghịch Thần Hội lại hơi nhận ra. Tiếp theo, hãy làm theo ý muốn của những tà binh đó, khơi mào trận chiến quyết định đi. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng xuống đất, thản nhiên nói. Muốn giải quyết triệt để 35 kiện thần binh còn lại, chỉ có cách dụ dỗ chúng ra ngoài. Nếu chỉ đối phó từng kiện một, khi các thần binh khác nhìn thấy thực lực thật sự của Lâm Nguyên, nhất định sẽ không dám lộ diện. Mà một kiện thần binh muốn trốn, lại có lá bài tẩy dung nhập vào thiên địa, Lâm Nguyên cũng không có cách nào. Thời gian hắn lưu lại thế giới này có hạn, không thể tiêu hao với những thần binh đó. Mặc dù có thể ngăn cách thiên địa, nhưng phạm vi có hạn. Kế hoạch của Lâm Nguyên là, để Nghịch Thần Hội cùng rất nhiều tà binh sứ, đi lung lay sự cai trị của 36 quốc gia Trung Nguyên, sau đó ép buộc 35 kiện thần binh ra tay. Dù sao 36 quốc gia Trung Nguyên, chính là khu vực nuôi nhốt của thần binh, Nghịch Thần Hội tạo phản, những thần binh đó chắc chắn là kẻ không thể nhịn được trước nhất. Được. Tư Không Luân gật đầu. Nếu như trước đây, hắn đối với trận chiến quyết định kiểu này, không ôm hy vọng gì, nói không chừng sẽ tái diễn, binh họa, mấy ngàn năm trước. Nhưng vừa rồi sau khi nhìn thấy Lâm Nguyên cầm bản thể, Nhật Nguyệt Thương, trong lòng Tư Không Luân đột nhiên dâng lên một tia hy vọng xa vời. Còn nữa, tìm thêm một số người có linh hồn mạnh mẽ đến đây. Ta sẽ đích thân bồi dưỡng một số tà binh sứ. Lâm Nguyên lại nói, lần này tà binh sứ mà hắn bồi dưỡng, ít nhất cũng là tà binh sứ đỉnh cấp có độ hoàn chỉnh của tà binh đạt đến chính thành. Tà binh là mảnh vỡ của thần binh ngày xưa, chỉ dựa vào bản thân, không thể chữa lành, đây cũng là lý do tại sao 8.000 năm qua, không có một tà binh nào khôi phục thành thần binh hoàn chỉnh. Nhưng tà binh không thể tự chữa lành, Lâm Nguyên lại có thể. Với rất nhiều tà binh mà Lâm Nguyên nắm giữ hiện tại, hoàn toàn có thể ghép thành 2-3 món thần binh hoàn chỉnh. Tất nhiên, ghép thành thần binh, chiến lực kém xa 36 kiện thần binh hiện tại, dù sao vết thương mới lành, chắc chắn không thể so sánh với thời kỳ đỉnh phong 8.000 năm trước. Thêm vào đó 36 kiện thần binh hiện tại, trải qua 8.000 năm thu hoạch chúng sinh phát triển, thực lực lại tăng thêm một bậc. Nhưng tà binh hoàn chỉnh, ít nhất có thể quét ngang tất cả cường giả dưới thần binh. Thậm chí có khả năng ép buộc 35 kiện thần binh còn lại lộ diện. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.